Chương 756, Đế Vương phẫn nộ. Đế Vương phẫn nộ, đổ máu ngàn dặm. Huống chi là trụ vương nổi giận, càng là trêu đến đám quần thần trong lòng run sợ, bất quá nhưng cũng rất cảm thấy trấn an. Bởi vì, bệ hạ vì Đông Bá Hầu tức giận như vậy cùng thương tâm, hiển nhiên có yêu lòng thần phục, cái gọi là quân hộ thần, thần tử tận trung. Bọn hắn cảm thấy đế vương bảo vệ, thế nhưng là Đông Bá Hầu như vậy tình huống, nhưng cũng là không có cách nào. Thương tới tâm mạch, trừ phi thần tiên giáng thế, nếu không nơi nào có giải cứu chi pháp rất nhiều đa mở đại thần đều là cảm khái không thôi, lại là nghĩ đến to lớn nhất chư hầu cứ như vậy rời đi. Cái kia Đông Bá Hầu nữ nhi Khương Vương Hậu đó là khóc đáng thương, cuối cùng biết phụ thân không cứu, đành phải ôm thật chặt Đông Bá Hầu, khóc thê lương. Tạ Vân Phi đi qua, nhìn thoáng qua, sau đó lại mở ra Đông Bá Hầu vết thương, dù sao nhìn xem mẹ của mình nhóm khóc thảm như vậy. Làm nam nhân của nàng, luôn luôn đến muốn một chút biện pháp không phải nghĩ tới đây, Tạ Vân Phi do dự một hồi, nói ra, Đông Bá Hầu còn có khí tức. Nếu như không để cho quả nhân thử một chút có lẽ có cứu cu nở dê không nhất định. Lời này vừa nói ra, tỉ can các loại một đám đa mở đại thần, đều mắt tròn váng, gắt gao nhìn đại vương, đều cho rằng đại vương đang nói đùa. Nhưng là, Khương Vương Hậu nghe chút lời này, không nói hai lời lại nhào tới Tạ Vân Phi dưới chân, khẩn cầu Tạ Vân Phi cứu vớt phụ thân của nàng. Tạ Vân Phi an ủi, Vương Hậu của ta, thút thít là không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Ngược lại sẽ để cho ngươi tâm tình của mình chịu ảnh hưởng, cho nên, trước bình tĩnh trở lại, có lẽ tình huống cũng không có trong dự đoán bết bát như vậy. Vương Hậu quả nhiên bắt đầu lắng lại hỗn loạn tâm tình, xem ra Tạ Vân Phi an ủi tác dụng. Vương Hậu buông ra ôm chặt Tạ Vân Phi tay, đứng dậy tránh ra, Tạ Vân Phi nửa ngồi tại Đông Bá Hầu trước người, đưa tay đánh, chỉ thấy một vòng Phật quang bao phủ, sau đó liền thấy Đông Bá Hầu từ từ bay lên. Phật quang bốc lên. Sau đó đem Đông Bá Hầu bao trùm, sau đó liền thấy Đông Bá Hầu thân thể từ từ trôi nổi mà lên, cái kia Phật quang lóe ra quang mang màu vàng, trên đại điện đám quần thần đều ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Nhất là cái này Phật quang thoáng như thần tích, mỗi một cái nhìn thấy cái này Phật quang người, cũng nhịn không được tâm thần an bình. Tạ Vân Phi nhìn thấy cái này Phật quang thời điểm, trước mắt đột nhiên sáng lên, cần biết lúc này, Tây Phương Giáo còn chưa có đản sinh ra Phật Giáo. Mà công pháp của mình bên trong, lại là có được cực kỳ thuần chính Phật lực, Tạ Vân Phi trong đầu thoáng hiện một loại kỳ diệu suy nghĩ. Sáng lập Phật giáo, thay thế Tây Phương giáo, lấy tín niệm nguyện lực làm căn cơ, đến lúc đó có lẽ sẽ trở thành tam giáo bên ngoài đại giáo. Một năm đến tận đây, Tạ Vân Phi cảm giác mình mở ra một cái khác phiến cửa sổ, nếu như có thể, hắn thậm chí cũng có thể trở thành chính giáo một thể thần kỳ tồn tại. Mà lại, một khi Phật giáo thế lớn, như vậy tình cảnh của mình, liền sẽ cải biến. Phật quang mờ mịt, thậm chí có tiên nhạc vang, tựa hồ một phương này thời không, đối với Phật quang xuất hiện, cảm nhận được một loại đại hoan hỷ, đại tiện thả. Ước chừng qua thời gian một nén nhang, nguyên bản máu không còn nét người Đông Bá Hầu từ từ mở mắt, sau đó lại từ từ nhắm lại. Phật quang nhàn nhạt tiêu tán, sau đó lơ lửng ở giữa không trung Đông Bá Hầu, cũng chậm chậm rơi vào trên mặt đất, thế nhưng là người sáng suốt vừa nhìn liền biết, Đông Bá Hầu nguyên bản đáng sợ vết thương, giờ phút này hoàn toàn khôi phục, ngay cả một chút vết sẹo đều không có. Trời ạ, lão thần đây là đang nằm mơ sao? Tỷ Can nhìn trợn mắt hốt mồm, hắn cảm thấy đây quả thực là tiên thuật. Đây là trời phù hộ ta đại thương A Đỗ Thái Sư, con mắt nháy đều không nháy mắt, có thể nói hoàn toàn bị cái này thần kỳ tiên thuật cho rung động ngây dại. Tạ Vân Phi ngược lại là không có cảm giác gì, Khương Vương Hậu gặp phụ thân đầu tiên là thức tỉnh. Sau đó lại đã hôn mê, không khỏi bối rối, hỏi, bệ hạ, phụ thân của ta làm sao còn không thức tỉnh tinh khí thần là cờ ân nở chính mình khôi phục, thân thể tổn thương đã không có vấn đề. Còn tốt Đông Bá Hầu không có việc gì, nếu không quả nhân thật đúng là muốn quan tâm. Tạ Vân Phi trong lời nói ý tứ lại rõ ràng bất quá, đó chính là một khi Đông Bá Hầu bỏ mình, như vậy phía Đông Quốc thổ liền thiếu đi một cái có thể trấn nhiếp quần hùng đại nhân vật. Cuối cùng sẽ cho Tạ Vân Phi một chút nhức đầu địa phương. Khương Vương Hậu giờ này khắc này, đích thực đem Tạ Vân Phi coi là đại anh hùng, nhất là trượng phu của mình, thế mà vừa chết phụ thân cấp cứu trở về, đây quả thực tựa như là đang nằm mơ mở dạng, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Nhìn Vương Hậu nhìn về phía mình ánh mắt sùng bái, Tạ Vân Phi cảm giác không sai, liền nói ngay, chư vị ái khanh, Đông Bá Hầu sự tình liền giao cho các ngươi. quả nhân không hy vọng nghe được lại có ngoài ý muốn gì, về phần người hành hung, cần phải bắt trở lại giúp cho Nghiêm Trị Tạ Vân Phi xử lý xong những chuyện này về sau, lại để cho Khương Vương Hậu đi chiếu cố phụ thân của mình, chính hắn trực tiếp đi Thụ Xuân Cung. Hồ Ly Tinh đoán chừng đã sớm đã đợi không kịp, màn đêm buông xuống, Tạ Vân Phi liền ở tại Thọ Xuân Cung, mai cho đến ngày thứ hai, Tạ Vân Phi về tới trong cung điện. Sau ba ngày, Hoàng Phi hổ không công mà lui, liên quan tới ám sát Đông Bá Hầu sự tình, lại bật vô âm tín. Cái này khiến Tạ Vân Phi phẫn uất khó nhịn, nhưng lại không thể làm gì. Đông Bá Hầu biết mình mệnh, vốn là không cứu lại được tới, về sau tại nữ nhi cáo chi dưới, mới biết được chính mình, thế mà may mắn còn sống, chờ thương thế lấy tốt, liền đến khấu Tạ Vương Ân. Tạ Vân Phi tự nhiên là các loại trấn an, Đông Bá Hầu trong lòng cảm kích, nhất là nhìn thấy nhà mình nữ nhi cùng Đại Vương Ân ái chẳng cảnh, Đông Bá Hầu trong lòng càng là bùi ngùi mãi thôi. Quốc trượng, lần này tới triều ca, ta nghe Vương Hậu nói là dựng lộc đài, Tạ Vân Phi hỏi. Đông Bá Hầu gật đầu nói, những năm này ta trinh giao nộp chư hầu tiến cống đồ vật, vừa vặn có thể dùng tới sửa trúc lộc đài, để Đại Vương hưởng dụng cái này, quốc trượng không lời nói. Tạ Vân Phi vui vẻ nói, quốc trượng chi tâm, quả nhân trấn an. Tạ Vân Phi cùng Đông Bá Hầu lại nói một trận, liền lại gọi tới Tỷ Can, cùng một chỗ lấy tay lộc đài sự tình. Về phần Tạ Vân Phi, hắn ngược lại là đang nghĩ, lộc đài phải làm cho tốt, sợ là tiểu trì nhục lâm cũng không xa. Tạ Vân Phi xử lý đại bộ phận chính vụ về sau, liền bắt đầu đang tu luyện cùng mỹ nhân ở giữa quanh quẩn một chỗ, cái này thoáng qua một cái, chính là 7 năm. Đại thương triều vẫn như cũ yêu khí hoành thiên, nhưng là thương thang thực lực, lại không chút nào yếu bớt. Tạ Vân Phi vốn định biểu hiện Tây Bá Hầu đến triều ca, vừa vặn đem hắn một mẻ hốt gọn, nhưng là lao đầu tử này nhưng không có tới. Cái này không thể không nói, lịch sử trong lúc vô tình phát sinh bị lệch, mà lại trở nên càng ngày càng có ý tứ.